Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390. Kiều Linh vận nhấc lên xe ngựa cửa sổ nhỏ mảnh, lộ ra nửa trương kiều tiếu khuôn mặt, cười khanh khách đối cưỡi ngựa Tiêu Văn nói. La đại ca, bên ngoài dãi nắng dầm mưa, cưỡi ngựa nhiều mệt nha, tiến vào ngồi xe ngựa sao? Nàng đã sớm biết La Gia chưa cho La Chỉ Quân chuẩn bị xe ngựa, nhưng nàng cũng không làm Kiều Gia nhiều chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Chính là đánh hai người ngồi chung một chiếc xe ngựa kéo gần quan hệ bồi dưỡng cảm tình chủ ý. Nhưng mà Tiêu Văn lại rất kiên định cự tuyệt nói. Không sao, ta không cảm thấy mệt. Một lát sau, còn không có từ bỏ, Kiều Linh vận lại nhấc lên bức màn tử đối Tiêu Văn nói. Ai nha, một người ngồi ở trong xe ngựa sóc này hảo không thú vị nha. La đại ca ngươi đi lên bồi ta giải giải buồn sao? Lần này Tiêu Văn toàn đương không nghe thấy. Cưỡi ngựa đi đến đội ngũ trước nhất đầu. Cùng lần này hộ tống Kiều Linh vận đi trước đô thành hộ vệ đội Trương đội trưởng cùng nhau tịnh tiến. Kia Trương đội trưởng nhìn Tiêu Văn liếc mắt một cái. Chỉ ngữ khí bình đạm đánh thanh tiếp đón. Liền không để ý tới hắn. Tiêu Văn cũng không ngoài ý muốn đã chịu lãnh đãi. Bởi vì thế giới này mỗi người đều có thể ngộ đạo. Khác nhau chỉ ở chỗ ngộ tính cao thấp. Cho nên không tồn tại thế lực lớn lũng đoạn tu hành công pháp đặt chính mình địa vị. Cho nên chẳng sợ Tiêu Văn hiện tại thân phận là La Gia Đại Công Tử. Nhưng hắn đối ngoại thực lực bất quá là hiểu được hai điều đạo văn người thường. Vị này đã hiểu được 7 điều đạo văn Trương đội trưởng là Kiều gia chủ hoa giá cao tiền mời tới. Đừng nói đối Tiêu Văn, liền tính đối Kiều Linh vận cái này chủ gia tiểu thư. Hắn cũng là này phó lạnh nhạt bộ dáng. Tiêu Văn cũng chỉ là tưởng thoát khỏi dây dưa không thôi Kiều Linh vận. Cho nên hắn cũng không ngại vị này Trương đội trưởng không nói lời nào. Chỉ đi theo hắn bên người cùng cưỡi ngựa. Ở đội ngũ hành quá núi sâu rừng già khi. Trương đội trưởng đối chúng hộ vệ nói. Đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Thế giới này cùng bình thường cổ đại thế giới khác nhau không lớn. Giống loại này phi quan đạo núi sâu rừng rậm tiểu đạo chung bọn cướp đông đảo. Chẳng sợ thế giới này người vũ lực giá trị đều so bình thường cổ đại thế giới người cao. Nhưng đồng dạng có thể làm bọn cướp người vũ lực giá trị cũng không thấp. Nếu là bình thường bá tánh. Đi này đó rừng rậm tiểu đạo chỉ biết bị cướp đi tiền tài nhưng tánh mạng vô ưu. Nếu là giống bọn họ loại này vừa thấy chính là dê béo gia tộc đoàn xe. Bọn cướp hơn phân nửa sẽ công phu sư tử ngoạm. Không thiếu được muốn giao thủ chết thượng vài người. Tiêu Văn bình tĩnh đi theo đoàn xe. Đối với Trương đội trưởng cảnh giác. Hắn nhưng thật ra khá tò mò thế giới này ngộ đạo giả giao thủ cụ thể cảnh tượng. Ngày thường ở La Gia Tiêu Văn cũng xem qua La Gia đệ tử luận bàn. Nhưng cái loại này trình độ luận bàn liền cùng tiểu hài tử đánh nhau giống nhau. Trừ bỏ đánh nhau khi trên người như ẩn như hiện một hai điều đạo văn. Thật cùng bình thường vật lộn không khác nhau. Kiều gia đội ngũ vẫn luôn đi qua hơn phân nửa lộ trình. Mắt thấy sắp rời đi rừng rậm tiểu đạo tiến vào quan đạo đều không có gặp được bọn cướp. Những cái đó các hộ vệ dần dần thả lỏng căng chặt tâm tình. Nhưng mà Trương đội trưởng lại khuôn mặt nghiêm túc nhắc nhở bọn họ. Không vào quan đạo, không được thả lỏng cảnh giác. Nhưng mà hắn này nhắc nhở vừa qua khỏi không bao lâu. Đội ngũ tiến lên phía trước đã bị mấy khoảng ngã xuống che trời đại thụ ngăn cản đường đi. Tên bắn lén cũng ở đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ từ đại thụ phía sau bắn ra tới. Đơn giản có Trương đội trưởng phía trước nhắc nhở. Các hộ vệ không đến mức hoàn toàn bị đánh đến trở tay không kịp. Tuy rằng có mấy người bị thương, nhưng không người tử vong. Đại thụ phía sau bắn tên trộm bọn cướp thấy không dậy nổi hiệu quả. Đều trực tiếp vọt ra. Mỗi người hung thần ác sát cầm khảm đao nhìn chằm chằm đội ngũ mọi người. Đem đáng giá đồ vật đều lưu lại. Ngựa cũng lưu lại. Các ngươi liền có thể lăn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Thế giới này trừ bỏ mỗi người như ngộ đạo ngoại cùng bình thường cổ đại thế. Giới không nhiều ít khác biệt. Ngựa đồng dạng là sang quý vật tư. Người thường khuynh tẫn cả nhà chi lực đều mua không nổi một con ngựa tồi. Cho dù giống Kiều gia loại này có thể ở một tòa trong thành xưng hùng gia tộc. Hộ tống Kiều gia đại tiểu thư trong đội ngũ ngựa cũng đều là bình thường mã. Chỉ có Trương đội trưởng dưới tòa chính là thất lương câu. Tuy là như thế, này đó ngựa như cũ là một bút đại tài phú. Lúc này đội ngũ khoảng cách đô thành còn có gần 3 tháng hành trình. Nếu là không có ngựa, ít nhất phải tốn mấy lần thời gian mới có thể tới đạo uẩn học viện. Khi đó sớm qua báo danh nhập học thời gian. Cho nên đội ngũ ngay từ đầu liền cùng bọn cướp không thể đồng ý. Hai bên bắt đầu động thủ. Chỉ là này đó bọn cướp đều là ở trên đường hỗn. Cũng không phải ngốc nghếch giết người bọn cướp. Cho nên bọn cướp đầu lĩnh đưa ra muốn cùng Trương đội trưởng đấu đem. Nếu Trương đội trưởng thắng, liền thả bọn họ đội ngũ rời đi. Nếu Trương đội trưởng thua, liền ngoan ngoãn giao tiền. Ở cái này cá nhân vũ lực là có thể khởi đến tính quyết định tác dụng thế giới. Bọn cướp cũng không sẽ đuôi mù đắc tội một ít có cao thủ đi ngang qua đội ngũ. Đây cũng là bọn họ có thể tại đây điều trên đường cướp bóc nhiều năm như vậy còn không có bị diệt. Trừ sinh tồn trí tuệ, Trương đội trưởng hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng là hiểu này đó. Cho nên hắn không chút do dự liền cầm lấy chính mình treo ở lập tức. Một tay cầm dây cương người cưỡi ngựa trước, đem chỉ xéo bọn cướp đầu lĩnh. Quanh thân 7 điều đạo văn như ẩn như hiện. Đạo văn tuy rằng đều đại biểu cho bất đồng nói, nhưng đạo văn ngoại tại hiện ra lại đều là giống nhau. Nhìn không ra này 7 điều đạo văn đến tột cùng là nào 7 điều nói. Bọn cướp đầu lĩnh nhìn Trương đội trưởng quanh thân có 7 điều đạo văn. Sắc mặt biến đổi, nguyên bản có một cái đao sẹo diện mạo cũng hung thần ác sát khuôn mặt thượng nỗ lực lộ ra một cái. Biểu hiện hiền lành giữ tận tươi cười. Tiền bối, thỉnh chỉ giáo, nói. Bọn cướp đầu lĩnh quanh thân cũng hiện ra 5 điều đạo văn. Hắn giơ lên trường đao chiều Trương đội trưởng chém tới. Trên người điều thứ nhất đạo văn hơi hơi sáng lên. Sau đó nguyên bản bình thường tài chất trường đao thân đao thượng lập lòe kim sắc quang mang. Cho người ta không gì phá nổi cảm giác. Tiêu Văn ở một bên nhìn trận này xem như người thường giữa tương đối có trình độ chiến đấu. Thấy thế liền biết bọn cướp đầu lĩnh điều thứ nhất nói là kim chi đạo. Hoặc là nói kim phương pháp tắc. Thế giới này pháp tắc ngoại hiện. Thực dễ dàng bị người lĩnh ngộ. Chỉ là cá nhân lĩnh ngộ pháp tắc các không giống nhau. Trừ bỏ này chủ động sử dụng ra tới. Ai cũng nhìn không ra tới. Kim phương pháp tắc xem như tương đối thường thấy một loại đạo văn. Lại xem Trương đội trưởng. Chỉ thấy hắn khuôn mặt nghiêm túc đem đâm ra. Điểm hướng kim sắc trường đao đao mặt. Cùng lúc đó hắn điều thứ nhất đạo văn cũng lặng lẽ sáng lên. Một cổ khổng lồ lực đạo từ thượng truyền lại đến kia kim sắc đao trên mặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bọn cướp đầu lĩnh đang đăng sau này lui vài chục bước. Hiển nhiên Trương đội trưởng điều thứ nhất đạo văn chính là lĩnh ngộ lực phương pháp tắc. Tuy rằng hai người đều là sử dụng điều thứ nhất đạo văn. Nhưng ngay từ đầu giao thủ, Trương đội trưởng lực phương pháp tắc cùng hắn xuất sắc kỹ xảo không thể nghi ngờ là chiếm cứ. Thượng phong cái kia, bất quá bọn cướp đầu lĩnh cũng không ăn nhiều ít mệt. Chỉ là tạm thời rơi xuống hạ phong mà thôi. Tiêu Văn nhìn hai người trên người đạo văn. Trong lòng có chút tiếc nuối. Xem ra bọn họ là đánh không nổi nữa, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Hai người giao thủ thử nhất chiêu liền không lại động thủ. Bọn cướp đầu lĩnh ngay sau đó tự nhận không bằng. Tiền bối thực lực quả nhiên lợi hại. Vãn bối cam bái hạ phong. Cáo từ. Nói xong liền mang theo thủ hạ dọn đi rồi kia che trời đại thụ tránh ra con đường. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Trương đội trưởng đối bọn cướp đầu lĩnh thức thời không chút nào ngoài ý muốn. Ngay từ đầu hắn hiển lộ 7 điều đạo văn. Kia bọn cướp đầu lĩnh liền có lưu ý. Nếu không sẽ không như vậy khách khí xưng hắn vì tiền bối. Lúc sau giao thủ luận bàn cũng chỉ là đầu lĩnh cấp thủ hạ người một công đạo. Nếu không liền giao thủ cũng không dám liền đem người thả chạy. Hắn cái này đầu lĩnh liền có vẻ quá túng. Trương đội trưởng hướng hộ vệ đội người vung tay lên. Chúng ta đi, đội ngũ thuận lợi thông qua này cuối cùng trạm kiểm soát. Tiến vào quan đạo, ở quan đạo là không ai dám cướp bóc. Bởi vì trên quan đạo cướp bóc trừ phi làm được sạch sẽ tin tức một đinh điểm không ngoài tiết. Nếu không chắc chắn nghênh đón quốc gia lực lượng đả kích. Phượng lĩnh quốc tuy rằng chỉ là cái nhị lưu quốc gia. Nhưng mà quốc nội không có gia tộc nào có thể ngăn cản được trụ quốc gia lực lượng. Cho nên kiều gia đội ngũ thuận thuận lợi lợi đi quan đạo đi rồi hơn một tháng đi tới Đại Thành Hỏa. Phượng Thành, Hỏa Phượng Thành ở Phượng lĩnh quốc địa vị liền tương đương với chỉ ở sau đô thành Đại Thành Chi. Nhất, bởi vì địa lý vị trí cùng đặc sản, phồn vinh trình độ thậm chí không thua đô thành. Ở xếp hàng tiến vào Hỏa Phượng Thành khi, Trương đội trưởng đối Kiều Linh vẫn nói, Đại Tiểu Thư, đã tới rồi Hỏa Phượng Thành. Khoảng cách đô thành cũng chỉ có hơn một tháng hành trình. Chúng ta ở Hỏa Phượng Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày đi. Kiều Linh vận nghĩ đến Hỏa Phượng Thành phồn vinh. Liền gật gật đầu, cũng hảo, bọn họ đoàn người tiến vào Hỏa Phượng Thành. Trực tiếp thuê một cái đại khách sạn một cái sân tạm thời trụ hạ. Ở Hỏa Phượng Thành loại này đại thành, cường giả cùng quyền quý cũng phá lệ nhiều. Cho nên cho dù là có chút kiêu ngạo Kiều Linh vận cũng điệu thấp xuống dưới. Đối với Trương đội trưởng chỉ thuê trong đó chờ sân cũng không dị nghị. Dàn xếp xuống dưới sau. Kiều Linh vận chạy đến cách vách Tiêu Văn cửa phòng gõ cửa. Tiêu Văn mở ra cửa phòng. Liền thấy Kiều Linh vận vui vẻ hỏi hắn. La đại ca, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Tiêu Văn cũng tưởng đi dạo Hỏa Phượng Thành. Liền đáp ứng rồi. Cùng Kiều Linh vận cùng nhau mang theo hai cái hộ vệ đi ra ngoài. Kỳ thật kiến thức quá đô thị thế giới phồn hoa thành phố lớn. Loại này cổ đại thế giới thành trì lại phồn hoa. Hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu phồn hoa. Ít nhất dân cư liền không nhiều lắm ân y cho nên Tiêu Văn Dạo thời điểm chủ yếu vẫn là đi chú ý. Gặp được ngộ đạo giả hơi thở đi. Thế giới này người trừ phi chủ động hiển lộ đạo văn. Nếu không người khác đều nhìn không ra thực lực. Nhưng Tiêu Văn thần thức cường đại. Lại là có thể cảm ứng được hơi thở rất nhỏ khác nhau. Cho nên hắn bằng vào quan sát lui tới người đi đường hơi thở là có thể phỏng chừng ra hỏa phượng. Thành người bình quân thực lực là nhiều ít. Hỏa phượng thành loại này đại thành cường giả sát thật so la ra nơi hẻo lánh tiểu thành muốn nhiều. Đến nhiều, tiểu thành người mạnh nhất cũng chính là ba cái trong gia tộc 10 điều đạo văn ngộ đạo giả tộc già. Rồi, mà ở hỏa phượng thành, Tiêu Văn vừa mới đã gặp ba cái hơi thở là 10 điều đạo văn ngộ đạo giả. Thậm chí còn gặp được quá một cái hơi thở so với 10 điều đạo văn ngộ đạo giả còn phải cường đại. Mấy lần ngộ đạo giả, có lẽ là 15 điều đạo văn trở lên cường giả. Tiêu Văn trong lòng cân nhắc chính mình vừa rồi gặp được vị kia cường đại ngộ đạo giả. Bị Kiều Linh vận lôi kéo tiến vào một nhà bán trang sức cửa hàng bạc. Sau đó hắn lại gặp được vị kia từng có gặp mặt một lần cường đại ngộ đạo giả. Tác giả có lời muốn nói. Bổ ngày hôm qua đổi mới. Còn có canh 1. Nhiệm vụ Linh 38. Hết chương.